Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383 yêu thực. Này viên trận thụ vốn là xảo trá, cho nên Tịch Ly mới có cuối cùng một tay, quả nhiên. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Tịch Ly cầm một cái hộp ngọc đem trận thụ yêu đan đặt ở hộp ngọc. Phong ấn hảo, bọn họ Thác Nguyệt Phong một mạch, tự thân kiếm pháp chung cũng có chứa kiếm trận. Cho nên đối với trận pháp phụ trợ một đạo nhu cầu không phải rất lớn, đặc biệt là kiếm trận luyện. Đến càng mặt sau, liền càng là lợi hại, nhưng là này trận thụ trận pháp là này thiên phú. Giống như là nhân tộc đặc thù huyết mạch giống nhau, hiện giờ Tịch Ly bắt lấy trận thụ yêu đan. Yêu đan bên trong tự nhiên cũng có trận thụ thiên phú bảo tồn, thứ này đối với bọn họ không có nhiều. Ít dùng. Nhưng là đối với người khác lại rất có tác dụng, nàng tuy rằng làm các vị sư thúc luyện chế các yêu. Cầu đồ vật đều là cho tài liệu cùng linh thạch. Rốt cuộc nhân ra luyện chế cũng là yêu cầu thời gian cùng tinh lực, chính là vẫn là trình các sư. Thúc tình, thứ này tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế bảo bối. Nhưng là cũng coi như là cái hiếm lạ bảo bối, phóng hảo trận thụ yêu đan. Tịch Ly ở bốn phía đem những cái đó còn xem như hoàn chỉnh trận nhánh cây làm cũng nhặt lên. Đặt ở một cái túi chữ vật, thứ này cũng là luyện khí thứ tốt, đãi nhanh chóng thu thập xong sau. Tịch Ly mới vội vàng rời đi vừa mới phát sinh chiến đấu địa phương, tìm được một khối an toàn một. Chút địa phương sau, Tịch Ly lúc này mới tiếp tục chính mình đào thành động công tác, đãi đem che giấu hơi thở cùng phòng. Ngự trận pháp đều bố trí hảo sau. Tịch Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khụ khụ. Tịch Ly cảm giác yết hầu có chút tanh ngọt. Từ nhẫn chữ vật chung móc ra chữa thương đan dược ăn vào, trận chiến đấu này tiêu hao Tịch Ly quá. Nhiều linh lực cùng tinh thần lực, Tịch Ly này một nghỉ ngơi chính là nửa tháng, bí cảnh chung chín. Thành nhân đã biết Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục hai bên tồn tại, đại bộ phận người. Cũng tiến vào bí cảnh chung nội vây, Lam Vũ nhìn cột lấy chính mình người. Hận ngứa răng, ngươi làm gì? Có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết. Phong Việt Văn cười cười, duỗi tay gợi lên Lam Vũ cầm, ngươi nói ta như thế nào bỏ được? Đem ngươi giết, Lam Vũ đúng không? Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta nhưng thật ra có thể buông tha ngươi kia hai cái đồng môn sư đệ như thế nào? Lam Vũ nhìn về phía một bên đã hôn mê Đông Đường cùng Ngô Thiên Tụng. Thái dương gân xanh bạo khởi, ngươi cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Phong Việt Văn cười, vây quanh Lam Vũ xoay vài vòng, ta này như thế nào có thể gọi là dậu đổ bìm leo đâu. Hơn nữa ta cũng không nhỏ. Ngươi nhìn xem, ngươi phát lên khí bộ dáng đều là như vậy động lòng người. Ngươi nói các ngươi Trọng Nguyên Đại Lục Nam Tu có phải hay không đều trường ngươi này phó kiều. Ngươi bộ dáng, Phong Việt Văn càng xem Lam Vũ càng cảm thấy vừa lòng, Cửu Dương Đại Lục nữ nhân cơ hồ đều là dùng. Để tiêu khiển ngoạn nhạc, có thể kết làm đạo lữ trường bạn cả đời vạn không tồn một cho nên liền xuất hiện Nam Tu cùng Nam Tu. Kết làm đạo lữ, loại chuyện này ở Cửu Dương Đại Lục thực thường thấy, một bên Cửu Dương Đại Lục tu sĩ cũng không có. Gì đặc biệt biểu hiện, nhưng là Lam Vũ bất đồng. Hắn sinh hoạt ở Trọng Nguyên Đại Lục, tuy rằng hắn không kỳ thị Nam Tu cùng Nam Tu. Nhưng là lại cũng không thích, mà Lam Vũ diện mạo ở Trọng Nguyên Đại Lục cũng là thực không tồi. Chỉ là bởi vì hàng năm luyện khí nguyên nhân. Nhưng thật ra so giống nhau pháp tu muốn chắc nịch. Rồi lại không thể so chuyên môn luyện thể tu sĩ rắn chắc, mà như vậy dáng người cùng bộ dạng. Tự nhiên là hợp phần lớn Cửu Dương Đại Lục tu sĩ mắt, chẳng qua bên cạnh mấy cái tu sĩ lại như thế. Nào thèm nhỏ dãi, có làm Vọng Hải Tông nhị sư huynh Phong Việt Văn đè nặng. Bên Nam Tu cũng không dám động cái gì oai tâm tư, Tịch Ly cảm thấy này tầm mê rừng rậm yêu thực đặc. Biệt nhiều, bởi vì giờ phút này nàng lại gặp một gốc cây thành tinh thực phách đằng, ở chỉnh khối trên sa mạc. Đều là thực phách đằng cành, chung quanh đều là một ít động vật cùng tu sĩ hài cốt, có thể thấy được. Ngoạn ý giết không ít sinh vật coi như chính mình chất dinh dưỡng, mà trước mặt này cây thực phách đằng vừa lúc chặn đường ngay. Nếu là muốn lật qua nơi này, trừ bỏ bị thực phách đằng che đậy con đường này, phải bao một con đường khác, nhưng là đi con đường kia nói. phải phế thượng vài lần thời gian, Tịch Ly không nghĩ lãng phí thời gian. Hơn nữa trong cơ thể sinh cơ hạt giống lại ở hướng nàng truyền lại đói tin tức mà trước mặt trừ bỏ. Mênh mông vô bờ cắt đá sa mạc, liền thuộc trước mặt này duy nhất màu xanh lục, sinh cơ hạt giống muốn ăn cái gì? Rõ ràng, Tịch Ly che giấu hảo tự mình hơi thở. Chậm rãi tới gần, tự lần đó cùng trận thụ giao chiến qua đi. Tịch Ly đối đãi này đó yêu thực càng thêm cẩn thận. Mà trên người nguyên bản pháp bào cũng gọi là lục kiêu sư thúc dùng kia đặc thù trùng xác chế tác. Phòng ngự pháp y, thứ này lực phòng ngự kinh người. Tịch Ly cảm thấy nếu không phải nơi này đã chịu bí cảnh thiên đạo áp chế. Pháp bào có thể càng thêm lợi hại, lục kiêu sư thúc dùng Tịch Ly cấp trùng xác cùng cánh chim cho. Nàng làm mấy bộ, hiện giờ này bộ cũng chỉ bất quá là những cái đó còn thuộc về bình thường sâu tài. Liệu sở làm, có thể nghĩ, nếu là dùng kia cao giai trùng xác sở làm nên có bao nhiêu lợi hại, chỉ tiếc. Lục kiêu sư thúc kia đồ vật muốn rèn luyện thời gian rất dài. Đặc biệt là phẩm giai càng cao tiêu phí thời gian càng dài, hơn nữa cùng chi luyện chế tài liệu cũng cần thiết đến là cao giai tài liệu. Lúc này mới có thể đem này công hiệu phát huy đến tốt nhất, chỉ là này đó tài liệu tìm kiếm cùng rèn. Luyện thời gian đều yêu cầu thời gian, bất quá hiện giờ này phòng ngự pháp bảo lại là vậy là đủ. Rồi, Tịch Ly trong tay xuất hiện một chương trúc cơ đại viên mãn bạo hỏa bùa chú, thừa này chưa chuẩn. Bị, quăng qua đi, phanh. Ngọn lửa bạo khởi, thiêu đốt vô số dây đằng, thực phách đằng đã chịu công kích. Nháy mắt bạo khởi, Tịch Ly lòng bàn chân xuất hiện hồng liên. Đột nhiên hồng liên hướng về thực phách đằng trung tâm mà đi. Hỏa khắc mộc, thực phách đằng ở hồng liên nghiệp hỏa thế công hạ. Kế tiếp bại lui, thực phách đằng công kích thủ đoạn bất đồng mặt khác cây cối, nó công kích thủ đoạn là mê hoặc, ở phát hiện đồ ăn lúc sau. Thực phách đằng sẽ tản mát ra một loại mùi hương, hấp dẫn quá vãng đồ ăn, cái loại này mùi hương. Kỳ thật cũng là một loại độc, sẽ làm sinh vật lâm vào hôn mê. Sau đó ngủ tiếp trong mộng bị thực phách đằng một chút cắn nuốt sạch sẽ, chỉ tiếc này cây. Diện mạo tràn đầy thực phách đằng còn không có phát hiện Tịch Ly, đã bị che giấu hơi thở cùng thân. Hình Tịch Ly phát hiện nó, hơn nữa Tịch Ly còn có khắc chế nó thuộc tính cùng độc khí ngọn lửa cùng. Đan dược cuối cùng nhất kiếm đi xuống. Thực phách đằng chủ chi bị chặt đứt, móc ra cây cối bên trong yêu đan. Chỉ là Tịch Ly vẫn cứ cảm giác trong cơ thể sinh cơ hạt giống ở khát vọng cái gì, Tịch Ly nhíu mày. Thử hấp thu yêu đan thượng linh lực, xác định sinh cơ hạt giống không phải khát vọng này cây thực. Phách đằng yêu đan sau, Tịch Ly thu hồi yêu đan, bắt đầu ở bốn phía tuần tra, bốn phía hài cốt hỗn độn quá nhiều, lão đã nhìn. Không ra là thứ gì, tân đại khái chính là gần nhất. Đều còn không có có mùi thúi, chẳng qua nơi này táng thân sinh vật quá nhiều. Khí vị tự nhiên là không dễ ngửi, Tịch Ly nhanh chóng tìm kiếm, nhưng thật ra làm nàng được đến không? Ít túi chữ vật, còn có hai quả nhẫn chữ vật, chỉ là có rất nhiều túi chữ vật hẳn là niên đại xa xăm. Không có chủ nhân linh lực tẩm bổ, đã xuất hiện không gian sụp đổ, mà kia hai quả nhẫn chữ vật chung một quả cũng xuất hiện rất nhỏ. Không gian sụp đổ hiện tượng, Tịch Ly vội vàng đem bên trong đồ vật móc ra tới. Hết chương.